Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 942. Chương 942. Cất giấu bí mật là mệnh. 1. Theo Hàn Chi Cẩn tiếng nói kết thúc, Hạ Vãn An nghe thấy được phốc đông một thanh âm vang lên. Nàng quay đầu nhìn lại, Hàn Chi Cẩn đã say ngất ngư trên mặt đất. Ném là không thể nào đem Hàn Chi Cẩn cứ như vậy ném ở nơi này. Hạ Vãn An đá đá hắn chân, gặp hắn từ đầu đến cuối không có gì phản ứng, đành phải đứng dậy, đem hắn ném đi một chỗ lon nước từng cái nhặt lên. Sau đó lại sử xuất bú sữa mẹ khí lực, đem Hàn Chi Cẩn từ dưới đất lôi dậy, dùng thân thể chống đỡ hắn. Đem hắn kéo tới bệnh viện bên cạnh một nhà mau lẹ khách sạn. Từ Hàn Chi Cẩn trong túi lật ra thẻ căn cước, Hạ Vãn An mở cho hắn cái gian phòng về sau, đem hắn nhét vào trên giường, chuẩn bị trở về bệnh viện. Kết quả nàng vừa mới chuyển thân, Hàn Chi Cẩn liền nôn. Hạ Vãn An chịu đựng tiếp một chậu nước tưới trên người Hàn Chi Cẩn xúc động, gọi tới phục vụ viên. Sau đó đang phục vụ viên dưới sự hỗ trợ cho Hàn Chi Cẩn đổi giường mới đơn bị trùm. Phục vụ viên rời đi về sau, Hạ Vãn An nhìn thoáng qua trên giường say ngủ đến bất tỉnh nhân sự Hàn Chi Cẩn. Do dự một chút, vẫn là đi phòng tắm cầm một đầu khăn mặt thấm ướt vặn đến không tích thủy. Sau đó đi ra phòng tắm, ngồi tại bên giường cho Hàn Chi Cẩn lau một cái mặt. Hạ Vãn An đứng dậy, vừa mới chuẩn bị đem khăn mặt thả lại phòng tắm lúc Hàn Chi Cẩn đột nhiên ra tiếng: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Nàng động tác cứng đờ, quay đầu nhìn một cái nhắm mắt lại. Dù cho say không còn biết gì thành dạng này, nhưng như cũ không thể ngủ an tâm. Hàn Chi Cẩn: "Thật xin lỗi, thật rất xin lỗi, tiểu thúc thúc, thật xin lỗi." Hạ Vãn An mấp máy khóe môi, tiến vào phòng tắm, chờ nàng lúc trở ra. Trong phòng lại yên tĩnh trở lại, Hàn Chi Cẩn nhu thuận nằm ở trên giường ngủ. Hạ Vãn An lo lắng Hàn Kinh Niên tình huống bên kia, không dám dừng lại lâu, trực tiếp cất bước rời đi. Chỉ là tại nàng đi tới cửa lúc, nằm trên giường Hàn Chi Cẩn lại nói vài câu sau khi say rượu nói mớ: "Thật xin lỗi, tiểu thầm thầm, tiểu thầm thầm, ngươi muốn trách thì trách ta, chớ có trách ta mẹ." Đã nửa mở cửa, Hạ Vãn An lại một lần quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Chi Cẩn. Mau lẻ khách sạn gian phòng diện tích rất nhỏ, nàng có thể rõ ràng trông thấy Hàn Chi Cẩn khóe mắt lăn xuống tới nước mắt. Nàng nắm vuốt tay cầm cái cửa tay, không chịu được gia tăng một chút lực đạo. Sau đó qua hơn 10 giây về sau, nàng ra khỏi phòng, nhẹ nhàng mang lên cửa, trở về bệnh viện. Hàn Kinh Niên vừa mở mắt, theo thói quen duỗi cánh tay đi tìm điện thoại. Theo động tác của hắn, một vòng nhói nhói từ cánh tay của hắn bên trên truyền đến, khiến cho hắn triệt để thanh tỉnh lại. Hắn quay đầu nhìn phía đau đớn chỗ, khi nhìn đến buộc chặt lấy băng gạc lúc, hắn nhíu nhíu mày lại tâm, sau đó an vị đứng dậy, đánh giá quanh thân hoàn cảnh. Đây là Tạ Lâm bệnh viện, phía trên treo không rơi bình thuốc, tối hôm qua hắn đã truyền dịch, còn có vết thương này. Lập tức, tối hôm qua phát sinh đủ loại, ở trong đầu hắn lướt qua. Hắn bị hạ độc, đến 101 hội sở lúc, định ngày hẹn gốc rễ của hắn không phải cái gì hợp tác đồng bạn, mà là Tô Dĩnh. Nàng gương mặt kia cùng An An mặt quá giống, giống hắn lúc đương thời chút không phân rõ người trước mắt đến tột cùng là ai. Hay là nói, một khắc này hắn chính là coi Tô Dĩnh là thành An An. Tô Dĩnh rất chủ động, có cởi quần áo, cũng có hướng về thân thể hắn vô tình hay cố ý thiếp. Hắn nhớ kỹ hắn ý thức nhất hỗn độn thời điểm, còn cúi đầu muốn đi hôn nàng. Bất quá tại hắn môi sắp đụng tới nàng môi một sát na kia, hắn nghe thấy nàng trên thân nồng đậm mùi nước hoa. Sau đó hắn sinh sinh khắc chế chính mình,